nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền, buông bỏ đi cho lòng mình yên. Ta yêu lấy một người bình thường để đem về thì thật nhớ thương. sao giờ đây để lại câu hò. Cùng ta trái ngang khi người đàn phụ đông đứng đi. Có ngày nào anh và em ước hẹn muôn đời. Sao nỡ quên rồi, anh vui bên tình yêu mới. Đi đâu anh đưa vô bên bờ sông có còn thương em đâu sao mà trông. Đang về bên đây mà lòng thì đang bay khi thấy anh xin về. Bên bờ ngày xưa hai ta hay gặp nhau chỉ còn lại em có đứa mong nhìn đâu. Thôi đừng biết nào chỉ cho những giấc mơ khi người đã thở. Người ơi, người nghe anh nói câu này, khi đã thương em rồi anh xin nguyện yêu chỉ mình. chim báo còn em giờ ở phương nào niềm vui tình nhân phải không thôi thế gian kiếm tướng phùng dây ngay mà không mong lung sương gió bên đời tâm thầm dài dầu ngày đó ai hứa ai thề mày buông tay nắm vai kề giờ xa rồi gọi là gì ngoài nỗi đau ngày đêm hạnh phúc em năm ta trao người cũng mang đến phương nào phận mình phải tan thân anh ngơ ngàng từng đêm rồi ngày trôi qua tình anh đây chẳng phôi pha anh đã đi rồi cả đời không quên khi mặt trời lên giờ lặn xuống tâm hồn như đã chết đây nếu nỗi buồn ngày không tồn tại thì trái đủ chẳng hết đây không có em bên thì cuộc sống anh như cây đã xa lìa lá em mẫu mực hết cả bầu trời mà không cho anh chìa khóa giờ kỷ niệm anh trong các sẽ không phai khắc sâu trong tim dù đoạn đường này trong gai sẽ mãi chẳng không ai có thể thay thế hình bóng em trong tay vọng mong người quay cơn mê phù say anh cho rằng người còn ở nơi đây nhẹ nhàng dù dương tiếng ca hôn nhìn lên mai tâm thơ nào giật mình khi sau giấc mơ anh đi chỉ là chim báo còn em giờ từ nào yêu vui tình anh phải không vào đôi hey. Thế cứ thích mang lời trêu đùa, chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối. Đến xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng, tức tình tan, không khí hôm nay rộn ràng. Thêm dắt con dâu về nên sớm chân sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi, ngồi trước cái đế tao. Ra diễn ta mang theo cầu cao, lúc con dâu ngoan về nhà. Say you my con cao sum day.

ta yêu nhau ngờ rằng bên nhau dài lâu nhau.